Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727: Đạp phá đăng tiên đài. Chương 726: Đạp phá đăng tiên đài. Thượng An Y Nguyên chấp nhất tại Mị Thần. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Bất quá đối phương cũng không có bởi vì bản thân chấp nhất mà giận chó đánh mèo người khác. Hắn làm chính hắn, cũng làm cho người khác làm người khác. Cũng không cần theo tâm ý của hắn đi đi. Dùng mệnh của ngươi, đổi tự do của nàng. Thật đáng giá không? Giang Hạo trầm mặc một lát hỏi. Phải biết, khi đó đổi lấy chỉ là mị thần tự do. Mà Thượng An mất đi là sinh mệnh. Cũng không phải là dùng tự do đổi tự do. Thượng An ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, đương nhiên đáng giá, thật sao? Giang Hạo cũng không hiểu, hắn không có Thượng An ý nghĩ, không có kinh nghiệm của hắn, cũng không lý giải hành vi của hắn. Hắn thấy, không đáng, ngươi lại muốn đi cứu nàng. Giang Hạo hỏi, không đi vào, Thượng An đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, hiện tại ta đã vào không được thi giới. Lần trước là cơ hội cuối cùng, cho nên ta liều mạng cũng nghĩ cứu tiểu mị. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Không thể lại đi vào sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là tu vi nguyên nhân, vẫn là trạng thái nguyên nhân. Lúc trước Thượng An cùng hiện tại hẳn là đồng dạng tu vi. Nói cách khác, là trạng thái vấn đề. Bây giờ khí thế của hắn như hồng, đánh vỡ đăng tiên đài ngay tại dưới mắt. Thánh hiền chi quang chiếu diệu tứ phương, đã không cách nào lại áp chế. Hắn chỉ có một lựa chọn, chính là hướng bên trên, lại không cách nào hướng xuống. Từ bỏ rồi. Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Sẽ không? Thượng An đạo nhân một mực ngẩng đầu, thanh âm bình thản, ta sẽ không bỏ qua. Mị thần bị ta đá trở về sơn động, ngọn núi kia biến mất. Giang Hạo nói, đối phương cũng không nhìn thấy những này. Nhưng hắn vẫn là phải nói. Ta biết. Thượng An gật đầu. Ta vẫn luôn biết. Kỳ thật ngươi đã rất khá. Bởi vì ta nguyên nhân có lẽ nghĩ tới cho tiểu mị cơ hội. Có đôi khi thậm chí sẽ vì ta cảm thấy khó xử. Tiểu mị yêu gây chuyện. Ta cũng biết. Tương lai ngươi nếu như hạ sát thủ. Ta cũng biết nhất định hữu duyên từ. Ta biết tất cả mọi chuyện. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Có một vấn đề rất muốn hỏi hỏi. Đó chính là tương lai đạt được mị thần. Mà mị thần lại thường xuyên trêu chọc những cường giả khác. Thượng An sẽ như thế nào làm? Mặc dù hiếu kỳ, cũng chưa từng mở miệng. Chuyện như vậy còn không có phát sinh. Có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Không cần thiết khó xử đối phương suy nghĩ. Thậm chí trả lời. Tình cảm thật sự là phức tạp. Giang Hạo Đê Mi nói. Đúng, rất phức tạp. Nhưng ta thật thích tiểu mị. Thượng An đạo nhân cúi đầu nói. Do dự một chút, hắn hỏi, người có người thích sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Thân cận như vậy người đâu? Thượng An lại hỏi. Thân cận? Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương, nói, như thế nào mới tính thân cận? Thường xuyên một chỗ, lại bởi vì nàng mà xuất hiện tâm tình chập chờn, sẽ còn ra ngoài, có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, tỉ như càng nhiều biểu lộ, cùng lơ đãng nhìn thấy một chút da thịt, còn có chính là biết tình trạng của ngươi, thụ thương sẽ để ý, trọng yếu nhất một điểm, ở cùng với nàng, không nói lời nào cũng sẽ không được tự nhiên. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói, trong lời nói mang theo mỉm cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình. Giang Hạo nghe nhíu chặt mày. Bởi vì trong đầu chỉ xuất hiện một người, một đạo hồng bạch thân ảnh. Đối với cái này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là Đê Mi trầm mặc. Thượng An đạo nhân nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục mở miệng nói cái đề tài này. Gió lẳng lặng thổi, không có chút nào cấp bách, tựa như thâm sơn mặt hồ, khiến người tâm thần thanh thản. Gió lay động Thượng An hắc bào, thuộc về hắn thanh âm bình thản, cũng truyền ra. Vừa mới tựa hồ làm ngươi khó xử. Vừa mới, Giang Hạo hỏi, tới gặp ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ không quá ưa thích loại kia trường hợp. Thượng An đạo nhân mang theo xin lỗi nói, là có chút không thích. Giang Hạo gật đầu, Vậy đối với hắn tới nói ảnh hưởng khá lớn, bởi vì sẽ bị rất nhiều người chú ý. Trước đó không ai để ý hắn, hiện tại liền có thể có. Phiền phức cũng có nhất định khả năng tùy theo mà tới. Mặc dù có thể giải quyết, nhưng thủy chung là tai bay vạ gió. Ta không biết, ta coi là có thể để ngươi đến tiếp sau thoải mái hơn một chút. Thượng An đạo nhân nói, theo lý thuyết đúng là dạng này. Có cường giả chú ý rất nhiều vấn đề đều sẽ biến mất. Mà lại Thượng An quá mức đến, một chút thực lực mạnh, cũng không dám vọng động. Coi như sợ một chút không biết sống chết bị giật dây. Ngẫu nhiên đến sò xét, đây chính là phiền toái không cần thiết. Lúc đầu ta nghĩ đưa ngươi một kiện lễ vật, hiện tại xem ra không thể trực tiếp đưa ngươi. Thượng An đạo nhân nhìn xem Giang Hạo nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta còn là có thể đơn độc đưa ngươi. Là một loại cơ duyên, động tĩnh sẽ không nhỏ, ngươi cũng sẽ nhập rất nhiều người trong mắt. Nếu như không phải nhằm vào ta, sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ta sẽ đem cơ duyên đưa cho Thiên Âm Tông toàn bộ tông môn. Đạt được nhiều ít nhìn cá nhân ngộ tính, chỉ là kém xa đơn độc đưa tặng. Thượng An đạo nhân nói. Về sau hắn liền đang chờ đợi, chờ Giang Hạo làm ra quyết định. Cái sau đêm mi, cơ duyên kỳ thật có thể không cần. Bất quá đối phương muốn đưa, hắn không thể không cần. Có đôi khi tạ lễ nhất định phải đưa ra. Nếu không hiểu rõ, không được nhân quả, cũng vô pháp tâm niệm thông suốt. Được, Giang Hạo gật đầu nói. Ta tuyển cái sau, không cảm thấy đáng tiếc sao? Thượng An đạo nhân hơi kinh ngạc. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Cũng không đáng tiếc, có thể nói là tốt nhất. Nếu như Hàn Minh sư đệ có thể có chỗ lĩnh ngộ càng tốt hơn. Có thể để hắn càng tới gần thủ tịch. Đạo hữu thật sự là rộng rãi. Thượng An đạo nhân đứng lên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta phải đi. Hồi Hạo Thiên Tông. Giang Hạo đứng dậy theo. Ta muốn trở về tu luyện. Mau chóng đạt tới có thể cưỡng ép tiến vào thi giới cảnh giới. Cứu ra tiểu mỹ. Thượng An đạo nhân trong mắt tràn đầy kiên định. Giang Hạo trong lòng thở dài. Thượng An như cũ tại nghĩ biện pháp cứu mỹ thần. Có lẽ không phải mị thần tốt bao nhiêu, chỉ là vừa lúc tại thích hợp nhất trùng hợp thời điểm. Xâm nhập Thượng An thế giới, về sau trấn an Thượng An, như thế mới khiến cho người trước mắt nhớ mãi không quên. Càng xảo chính là, mị thần bị phong ấn, hai người ngăn cách, thành đẹp nhất trang phục, liền giống với người chết là nhất không cách nào chiến thắng. Mị thần chính là như vậy, hiện tại đi sao? Giang Hạo hỏi, đúng vậy, liền hiện tại, ta muốn gặp người gặp được, muốn hỏi vấn đề cũng đã hỏi, với ta mà nói hết thảy đều đã viên mãn, cần phải đi, không thể lại dậm chân tại chỗ. Thượng An đạo nhân vừa cười vừa nói, lúc này trên người hắn quang dị thường rõ ràng, Giang Hạo có một loại không hiểu cảm giác, lúc này Thượng An tựa như một viên chói mắt mặt trời. Vầng mặt trời này đang muốn dâng lên. Ngươi hẳn phải biết ta sắp đạp phá đăng tiên đài. Ngươi biết cái gì là đạp phá đăng tiên đài sao? Thượng An đạo nhân nhìn qua Giang Hạo. Cái sau lắc đầu. Vấn đề này còn không có hỏi qua. Vậy ngươi biết tiên lộ trước có cái gì sao? Thượng An đạo nhân ngữ điệu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đăng tiên cầu thang. Giang Hạo do dự một chút trả lời. Đúng vậy. Đăng tiên cầu thang. Thượng An đạo nhân cất bước hướng không trung đi đến. Một bước đi ra, dưới chân liền xuất hiện đăng tiên cầu thang. Đăng tiên cầu thang tổng cộng có 9 cái. Phía trước 8 cái chỉ là bình thường. Thượng An đạo nhân lần nữa cất bước. Lần này hắn di chuyển 7 bước. Đi vào cái cuối cùng cầu thang trước. Giang Hạo nhìn xem đối phương. Cảm nhận được một đạo không có gì sánh kịp ánh sáng. Lúc này hắn có một loại ý nghĩ. Thượng An muốn ở ngay trước mặt hắn, đạp phá đăng tiên đài. Hết chương.